Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 872. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 872 nhưng cũng may, hai người chỉ làm một lần rồi thôi, cần Triều Viễn ngủ thiếp đi. Mặt Tô Lam đỏ rực lên, cô nhìn sang Quan Triều Viễn với vẻ mặt vừa giận dữ vừa xấu hổ. Đồ khốn, nói xong cô đá vào mông Quan Triều Viễn rồi cũng chuẩn bị đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Tô Lam bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô ngồi dậy, dụi mắt thì phát hiện ra điện thoại của Quan Triều Viễn đang đổ chuông. Chuông điện thoại của anh kia, cô khẽ đẩy người Quan Triều Viễn, nhưng Quan Triều Viễn lại không nhúc nhích gì cả. Tô Lam lại lay người Quan Triều Viễn thêm lần nữa, nhưng anh vẫn không chịu nhúc nhích gì cả. Tô Lam đành phải đứng dậy đi xuống dưới, đi vòng sang bên của Quan Triều Viễn rồi nghe điện thoại. Sếp Quan, sao anh vẫn chưa đến thế, mọi người đều đang đợi anh ở phòng họp rồi. Anh ấy còn chưa, Tô Lam cảm thấy hơi khó nói. À, mợ chủ, sáng nay có một cuộc họp rất quan trọng, nhưng giờ sếp Quan vẫn chưa đến. Được rồi, để tôi giục anh ấy luôn đây. Tô Lam cúp máy, sau đó vội vàng gọi Quan Triều Viễn rời giường. Cũng đã 10 giờ rồi. Trời à, hai người ngủ lâu đến thế rồi cơ à, anh yêu, dậy thôi, đừng ngủ nữa, mặt trời chiếu vào mông rồi kìa. Nhưng Quan Triều Viễn vẫn nằm yên đó. Có chuyện gì vậy, hình như anh ngủ rất sâu, dù có gọi thế nào thì anh cũng không chịu dậy. Cũng may là khi sờ thử thì Tô Lam vẫn còn thấy anh đang thở, nếu không thì cô đã gọi cấp cứu rồi. Tô Lam tốn rất nhiều sức mãi mới gọi được Quan Triều Viễn dậy. Thư ký Doãn gọi điện cho anh nói là mọi người đều đang đợi anh đấy. Hả, nhưng mà anh đặt đồng hồ báo thức rồi mà, sao báo thức lại không kêu? Sao lại vậy chứ, không kêu cái gì chứ, rõ ràng là anh không nghe thấy nó kêu. Mau dậy đi, Quan Triều Viễn lập tức ngồi dậy, anh cầm điện thoại lên xem thì phát hiện ra đã 10 giờ rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy không có chút sức lực nào, cực kỳ mệt mỏi. Bình thường, dù anh có làm 3-4 lần với Tô Lam thì sáng hôm sau anh vẫn có thể dậy sớm, cả người tràn đầy sức sống. Nhưng bây giờ anh bị sao thế nhỉ? Đêm qua mới làm một lần thôi mà sáng nay anh lại không dậy nổi rồi. Quan Triều Viễn lập tức gọi điện cho Doãn Cẩn, sau đó bảo anh ta hoãn giờ họp lại. Sau khi rời khỏi giường, Quan Triều Viễn lập tức đến công ty. Cách Trương,